Dẫn Ninh, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Giản nhận lấy khăn vải, lông mày càng nhíu chặt, xin lỗi Tiêu cô nương. Việc này có vẻ nghiêm trọng, nếu cô nương không muốn, Tạ mỗ sẽ lập tức đưa cô trở về kinh thành. Không, không cần. Ta mượn lực của hắn trèo lên lưng ngựa, ta chính vì việc này mà đến, nhưng cụ thể ta cũng chưa rõ, chúng ta vừa đi vừa nói. Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng dùng khăn vải che miệng mũi. Việc này xảy ra bao lâu rồi? Trên đường đến lều trại, ta hỏi. Khi cưỡi ngựa, ta chỉ nghe hắn nói quân y bị bệnh, không nghĩ là nghiêm trọng như vậy. Khoảng 5 ngày, ta cũng mới nhận được tin tức biết doanh trại xảy ra chuyện này. Có báo lên trên không? Thái y viện không đến hỗ trợ sao? Việc này thuộc thẩm quyền của ngự y, nửa đêm lại tìm đến dân gian. Chỉ nghe nói văn thư gửi lên vẫn chưa có tin tức. Tiêu đại phu hãy xem tình hình hiện tại trước. Tạ Giản dừng bước trước doanh trại, ta bước vào, trước mắt là những bệnh nhân nằm rên rỉ đau đớn khắp nơi. Ta nhìn lướt qua, chỉ riêng ở đây đã không dưới 30 người. Tạ tướng quân, khụ khụ, một người đàn ông ở góc phòng phát ra tiếng, dưới mắt thâm đen, che miệng ho mạnh. Ta vội bước lên kiểm tra, mạch yếu, cơ thể sốt cao. Tạ Giản, đây là quân y của chúng tôi, ta, ngoài những người trong trại này, còn bệnh nhân khác không? Khu phía Tây có 19 trại, mỗi trại 35 người, nhiễm bệnh C, H, E, T hơn 120 người, còn lại 1.180 người chưa nhiễm đã bị cách ly ở khu phía Đông. Khụ khụ, quân y nói rồi lại ho dữ rồi, bệnh nhân nhiễm bệnh lên đến 700 người. Đúng vậy, số binh lính trong doanh trại không ít, thường xuyên tụ tập, dịch bệnh lây lan không khó. Ta lại đi qua vài trại, mỗi hai trại đều có một quân y. Nhưng tình hình của họ cũng không lạc quan. Quân y Tống Ngôn tình trạng tương đối tốt hơn, còn có thể nói chuyện với ta nhiều hơn, nhưng cũng không phải là tốt. 5 ngày trước, doanh trại bắt đầu có người sốt, ban đầu chỉ nghĩ là bệnh nhiệt thông thường, uống vài thang thuốc liền hạ, sau đó lại tái phát, thậm chí còn nhiều người hơn nhiễm bệnh. Tống Ngôn cùng ta và Tạ Giản đứng xa, ném một cuốn bệnh án qua. Trên đó ghi rõ triệu chứng và thời gian nhiễm bệnh. Bệnh nhân có 700 người, mỗi trại bệnh nhân vẫn quá đông. Ta lập tức quyết định, phiền tướng quân ở khu bệnh lập thêm 50 trại, theo triệu chứng nặng nhẹ 10 người một trại, mỗi người đều phải che kín miệng mũi. 2 ngày tới, những người đã tiếp xúc với 700 người này đều phải cách ly riêng, lập thêm một khu, theo thời gian tiếp xúc chia 5 người một trại, sáng tối đốt thảo dược, ta cũng sẽ hàng ngày đến kiểm tra tình trạng của họ. Đồng thời, không để khu bệnh và khu cách ly tiếp xúc với nhau, nhất định phải che kín miệng mũi. Tạ Giản đáp một tiếng rồi lập tức sắp xếp. Ta lật bệnh án, trên đó không ghi nguồn lây nhiễm. Ta kiểm tra tình trạng của vài bệnh nhân, khác với triệu chứng của người dân kinh thành. Ngoài sốt cao, còn có ho ra máu, đau bụng dữ dội, nghiêm trọng nhất là suy tim mà chết. Có vài người sốt quá cao, cần dùng rượu xoa thân hạ sốt, chỉ là hiện tại thiếu người giúp đỡ. Ta đang sắc thuốc. Ước gì mình có thể mọc thêm vài cánh tay. Tạ Giản đổ thuốc vào bát, nói, ta đã ra lệnh ở khu đông tuyển chọn người tình nguyện, chỉ là... Ta biết Tạ Giản chưa nói hết câu là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những binh sĩ này, sẵn sàng hy sinh mạng sống bảo vệ quốc gia, không tiếc thân mình bảo vệ dân chúng. Nhưng muốn họ mạo hiểm với nguy cơ dịch bệnh, ta nghĩ ai cũng sẽ do dự. Ta im lặng không nói gì. Cửu quân đã từ Kỳ Châu đến Kinh Thành, có lẽ ngày mai sẽ tới. Tuy không biết tại sao công văn lại bật vô âm tín, nhưng diện thánh thì không sai sót được. Một lúc lâu sau, Tạ Giản đột nhiên nói, sao tướng quân không tự vào cung, huống chi doanh trại Trường Tĩnh đã là nơi nguy hiểm, ngài thân là tướng quân, nên ở khu đông. Ta khuyên hắn, Tạ Giản lại cười một tiếng, phụ vương xa ở Kỳ Châu, trong doanh không có chủ tướng. Ta thân là phó tướng tự nhiên phải ổn định quân tâm, các tướng sĩ theo ta xuất chinh, cùng sống chết, nếu ta chỉ lo mạng mình chẳng phải trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa. Hơn nữa, Tạ Giản áy náy nhìn ta, vì ta kéo Tiêu đại phu vào việc này, nên không thể để một mình cô ở lại đây. Ngài thật đại nghĩa, khiến ta kính phục, ta ngẩng đầu nhìn hắn cười nhẹ, như vậy, không biết ta có thể không khách khí sai khiến tướng quân không? Cách chương.